phi người người chơi. Tác giả: Thủy Binh Lạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 439, đệ 439 trang. Thói quen lúc sau, Tây Vũ đã không còn để ý những cái đó ham muốn hưởng thụ vật chất tràn đầy đánh giá. Hắn đứng ở tự động buôn bán cơ trước chọn lựa cái đáng yêu hỉ thước đèn. Biên nổi tại trong tay chơi biên nói: Thú vị, A Vũ, ta có thể dưỡng một con chân chính chim nhỏ sao? Tiêu Trạch Vũ nhướng mày. Thích sủng vật. Tây Vũ nhìn lại. Làm sao vậy? Pháp luật không có nói nhân tạo người không thể có được sủng vật, không phải cái kia ý tứ. Tiêu Trạch Vũ nói. Ta là nói. Đầu tiên ngươi đến hiểu được trách nhiệm. Biết như thế nào đi chiếu cố tiểu động vật. Cũng khẳng định có thể vì nó ngắn ngủi cả đời phụ trách. Sau đó mới có thể dưỡng. Tây Vũ luôn là phi thường nghe lời hắn. Hơi hơi nghiêng đầu trầm tư một lát. Này ta không quá khẳng định. Tiêu Trạch Vũ. Vậy quên đi. Không thể. Tây Vũ đuổi theo hắn nói. Kia về sau ta nghĩ kỹ rồi liền có thể sao? Tiêu Trạch Vũ thường cảm thấy hắn thiên chân giống cái hài tử. Không cấm cười nói. Đến mức này sao? Liền như vậy muốn chim nhỏ a? Díu dít nhiều xảo, nơi nào xảo? Tây Vũ, ta cảm thấy động vật đều thực đáng yêu. Kỳ thật ta muốn nhất chính là một con mèo. Bất quá dưỡng miêu giống như thực phiền toái. Chúng nó đối chủ nhân cũng bất trung thành. Tiêu Trạch Vũ rất có hứng thú mà nhìn hắn lầm bầm lầu. Bầu, quả nhiên, Tây Vũ qua một lát lại mở miệng xác nhận. Nhưng ta muốn nhất vẫn là một con mèo, Tiêu Trạch Vũ. Nga, ngươi thích cái gì chủng loại? Tây Vũ lập tức nói. Búp bê vải, mèo ragdoll xinh đẹp nhất. Tiêu Trạch Vũ vừa định hứa hẹn hắn sẽ đi lưu ý một con. Ánh mắt lại ở hoảng hốt gian bị những thứ khác hấp dẫn đi rồi, Tây Vũ có điểm nghi hoặc. Theo nhìn lại, chính mình cũng lâm vào dại ra bên đường thật lớn thực tế ảo hình chiếu quảng cáo bình. Đang ở tuyên truyền Vân Đài tân nhân tạo người chủ bá. Những cái đó hoàn mỹ đáng yêu lại nhậm người bài bố nhân tạo người làm thành phố này bầu trời đêm. Càng thêm lộng lẫy, mà ở giữa thường thường liền biểu hiện ra tới một cái màu bạc tóc dài Mỹ Nam càng là dẫn tới không. Ít người qua đường quay chụp đương nhiên. Này đó đều không phải lệnh người khiếp sợ nguyên do. Hai người sở dĩ hoãn bất quá thần tới. Là bởi vì kia nam chủ bá có một chương cùng Tây Vũ giống nhau như đúc mặt nghiêm khắc lại nói tiếp. Ở khi đó, vị này nhân tạo người chủ bá mới hẳn là kêu Tây Vũ tên này. Mà vô tội Tây Vũ, chỉ có được tiểu thất cái này danh hiệu thôi, cho tới nay. Tiểu nhân tạo người nhất chú ý. Chính là nhân tạo thân phận, nhất sợ hãi, chính là trên thế giới xuất hiện một cái khác chính mình, hắn quả nhiên thảm đạm hạ biểu tình. Tự mình lẩm bẩm, tại sao lại như vậy? Tiêu Trạch Vũ dần dần nhăn lại mày. Hiển nhiên nghĩ tới cái gì, Tây Vũ giữ chặt hắn cánh tay. Không phải nói gen bài tự phong ấn đi lên sao? Vì cái gì lại xuất hiện có một cái ta? Hắn làm chủ bá. Có phải hay không mỗi ngày đều phải bị người xem? Có phải hay không thực mau liền sẽ nổi danh? Ta đây lại là cái gì? Người đừng vội, Tiêu Trạch Vũ phun ra này ba chữ. Nhíu mày nói, khẳng định là ta ca dở trò quỷ. Về trước ra đi, Tây Vũ không đào bới đến tận cùng. Cũng hiểu được này cũng không phải hắn sai. Chỉ có thể cúi đầu áp xuống cảm xúc ai biết cùng lúc đó. Đi ngang qua tuổi trẻ cô nương chú ý tới hắn, cùng đồng bạn nghị luận, ai, người nhân tạo này, cùng quảng cáo thượng chủ bá giống nhau như đúc, đồng bạn tò mò đánh giá. Đúng vậy, thật là đẹp mắt, đây là cái gì kích cỡ? Lượng sản sao? Vẫn là định chế, Vân Đài chủ bá phục chế phẩm đều không tiện nghi đi. Ngoặc kép, càng ngày càng nhiều khe khẽ nói nhỏ vây quanh hoảng loạn Tây Vũ, Tiêu Trạch Vũ lập tức phản nắm lấy. Hắn tay, không chút khách khí mà chiều người vây xem hô thanh lan. Rồi sau đó liền mang Tây Vũ nhằm phía phụ cận bãi đỗ xe. Thoát đi khai nơi thị phi này, sau dầm một trận loạn hưởng, là trên bàn sách lung tung rối loạn đồ vật. Bị đẩy đến trên mặt đất thanh âm, Tây Vũ phát tiết xong rồi. Lại ghé vào chính mình trên bàn buồn không hé răng. Chỉ có nắm chặt muốn chết nắm tay bại lộ ra hắn có bao nhiêu phẫn nộ, vì cái gì sẽ xuất hiện phục. Chế phẩm, vì cái gì còn xuất hiện ở chịu chính phủ quản lý Vân Đài. Này không cần tưởng đều biết là ai làm chuyện tốt. Tiêu Trạch Á động tác nhỏ rất nhiều. Lần này hành vi, lại so với gọi người đâm chặt đứt Tây Vũ Tam căn xương sườn càng thêm ghê tởm. Đồng dạng ý nan bình Tiêu Trạch Vũ đánh không thông ca ca điện thoại. Đành phải đêm khuya liên hệ viện nghiên cứu. Cha tới cha đi, cuối cùng chỉ phải đến đối phương tạ lỗi. Nói là kho gen xuất hiện số hiệu cấp sai lầm. Không cẩn thận đem cung cấp cấp Vân Đài gen hàng mẫu copy sai rồi. Ngượng ngùng vân vân, đây là ngượng ngùng sự sao? Ta đã chịu xâm phạm. Tiêu Trạch Vũ ngữ khí ác liệt. Về sau các ngươi đừng nghĩ từ ta nơi này được đến giúp đỡ. Ta sẽ dùng pháp luật thủ đoạn giải quyết. Chạy nhanh đem cái kia cái gì chủ bá cho ta tiêu hủy. Viện nghiên cứu trường cũng là đức cao vọng trọng giáo thụ. Bất đắc dĩ khuyên bảo. Chúng ta chỉ là y theo chính phủ yêu cầu. Cấp Vân Đài cung cấp hàng mẫu. Không có quyền lợi đi tiêu hủy phục chế thể A. Tiêu tiên sinh. Chuyện này là chúng ta sai, không đợi hắn rong dài xong. Tiêu Trạch Vũ liền treo điện thoại, hắn xoa xoa nhảy lên huyệt thái dương. Nhìn về phía buồn đầu ghé vào bên cạnh bàn Tây Vũ. Thật sự không hiểu được nên giải thích chút cái gì. Chỉ phải qua đi yên lặng thu thập khởi rơi xuống ở trên thảm sách vở cùng máy tính, Tây Vũ đương. Nhiên cũng nghe tới rồi trong điện thoại điều tra kết quả. Nhịn không được khụt khịt thanh, Tiêu Trạch Vũ kinh ngạc. Duỗi tay vuốt ve hắn tóc ngắn. Tiểu thất, ngươi khóc sao? Tây Vũ liền một tuổi sinh nhật cũng chưa quá. Cao chỉ số thông minh cùng tri thức lượng cũng không thể ảnh hưởng hắn tâm tính. Hắn ngày thường muốn cười liền cười. Hiện tại bị tức giận đến phát cuồng. Tự nhiên cũng là tưởng rơi lệ liền rơi lệ. Tiêu Trạch Vũ chậm rãi ngồi xổm xuống. Đỡ hắn phía sau lưng nhẹ giọng nói. Không cần như vậy. Ta đáp ứng ngươi. Nhất định sẽ tiêu hủy cái kia. Phục chế phẩm Tây Vũ luôn là trong trẻo ôn nhu thanh âm lực hiện khàn khàn. Vì cái gì muốn tiêu hủy? Hắn cũng là vô tội sinh mệnh. Sai không phải hắn, Tiêu Trạch Vũ. Ngoặc kép, là ta, Tây Vũ bả vai run run. Rốt cuộc nâng lên khuôn mặt. Hốc mắt quả nhiên phiếm hồng. Ngoặc kép, cũng không phải ngươi sai, Tiêu Trạch Vũ đi lau hắn đáng thương khóe mắt. Nếu không phải ta. Ta ca không có khả năng mất công làm loại sự tình này. Hắn luôn là ý đồ chọc giận ta. Người cũng luôn là bị ta liên lụy. Hết chương.